Nữ nhi Lạc gia, chương 225, lại làm hai tỷ muội tốt, góc truyện audio.com. Bên phòng bếp khí thế ngất trời, mấy phu xe giúp Phương Tẩu nhóm lửa, Liên Kiều thì làm trợ thủ cho nàng. Phương Tẩu ném một tảng mỡ dày vào trong nồi, thấy toát ra lũ lũ khói trắng, dùng sẻng cơm đè xuống, một tầng dầu lập tức nổi lên. Cô nương, lập tức sẽ xong, đây là món ăn cuối cùng rồi. Liên Kiều nhìn Tương Nghi cười hì hì một tiếng. Trong trại Thanh Phong này cũng không còn dư lại thứ gì, khó trách bọn họ phải cản đường đánh cướp, may mắn còn đủ cho chúng ta ăn một bữa. Tương Nghi nhìn mấy cái bàn vuông bên cạnh, trên đó bầy chén kiểu to, có mấy cái chén thiếu góc nứt ra một mảnh, vẫn còn dùng như trước, không khỏi than thở sơn tặc này sống cũng không tốt lắm. Việc này không có gì lớn, khẩn yếu nhất là không có đủ phòng. Ca Lạp Nhĩ dò xét một vòng sơn trại, đi trở về. Ta mới đếm, chỉ có hơn 50 căn nhà, chúng ta phải hơn 10 người chen chúc một gian. Liên Kiều kêu lên sợ hãi. Vương phó tướng không phải nói tổng cộng có hơn 300 sơn tặc. Sao chỉ có hơn 50 căn nhà, thường ngày bọn họ ngủ thế nào? Ca Lạp Nhĩ lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, vương phó tướng mang theo các binh lính chạy về, nghe nói chỉ có hơn 50 căn nhà, cười hắc hắc. Có ở là được rồi, khi chúng ta ở Tây Bắc còn phải ngủ ngoài trời nữa. Gia Mậu gật đầu một cái. Vương phó tướng, người đi phân phối phòng đi, nhìn xem bao nhiêu người một gian, sắc trời đã tối, chẳng mấy chốc sẽ không thấy rõ nữa. Tương Nghi đứng ở nơi đó, nhìn Lâm Mậu Dung, nàng thì không có gì quan trọng, nhưng Lâm Mậu Dung là thiên kim tiểu thư, không biết có thể ở nhà giữa núi này không. Nhưng là tình huống không cho các nàng chọn, tình hình khẩn trương, bốn cô gái trong đội xe tự nhiên chỉ có thể dùng chung một gian phòng. Trong phòng chỉ có một tấm kháng, Lâm Mậu Dung đứng bên giường đất nhìn một chút, trên chăn đầy bụi bẩn, trên thảm dưới giường gạch lộ ra mấy lỗ thủng. Nàng chán ghét quay mặt đi, nhìn qua cạnh cửa, Liên Kiều đứng ở nơi đó, một đôi tay khoanh trước ngực ung dung rảnh rỗi nhìn nàng. Ngươi nhìn ta làm chi? Lâm Mậu Dung có vài phần chột dạ, hôm nay náo loạn một trận với Tương Nghi, mặc dù biết câu trả lời nàng không muốn từ trong miệng ra Mậu, nhưng dù sao vẫn là đã chết tâm. Giờ thấy Liên Kiều liếc mắt nhìn nàng, nàng chung quy nghi ngờ Liên Kiều đang giễu cợt nàng. Lâm đại tiểu thư, ta đang nhìn chăn giường này, sợ ngươi ngủ không quen. Liên Kiều hừ một tiếng, chúng ta mỗi người mang theo một giường chăn tới, để phòng trên đường không tìm được khách sạn có thể dùng, ngươi lại tự mình lén lén lút lút theo tới, lần này chỉ có thể ngủ trên đó. Lâm Mậu Dung hít vào một hơi, không thể tin nhìn giường chăn kia, màu xanh đen đã mài đến nổi lông, hoa màu trắng đã sớm phủ màu vàng ảm đạm, chăn này có thể đắp sao? Lâm Mậu Dung sờ ống tay áo của mình một cái, luôn cảm thấy trong chăn kia sẽ chui ra sâu trùng, leo lên người nàng cắn xé da thịt của nàng. Không không không, ta không muốn đắp chăn này. Lâm Mậu Dung thét lên, bước nhanh xông ra ngoài. Nghi muội muội, Nghi muội muội. Tương Nghi và Phương Tẩu mỗi người ôm một giường chăn tới, thấy Lâm Mậu Dung từ trong nhà thét lên chạy đến, trong lòng thấy kỳ lạ. Dung tỷ tỷ thế nào? Lâm Mậu Dung bắt lại tay Tương Nghi. Nghi muội muội, ta không muốn đắp chăn kia, bên dưới cũng không muốn đệm này, có sâu trùng, nhất định sẽ có sâu trùng. Tương Nghi vừa ôm chăn đi vào phòng, vừa an ủi Lâm Mậu Dung. Dung tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cho tỷ ngủ. Góc truyện audio.com, chăn kia tối nay tỷ ngủ cùng ta, Phương Tẩu ngủ cùng Liên Kiều. Lâm Mậu Dung gật đầu một cái, nước mắt cũng sắp tràn ra, nhìn Tương Nghi ôm cái chăn lớn kia hơi cố hết sức, nhìn Liên Kiều đứng cạnh cửa tức giận bất bình. Sao ngươi có thể cho tiểu thư các ngươi tự mình đi lấy chăn? Ngươi làm nô tỳ chút chuyện này cũng không thể làm. Nào có bộ dạng nô tỳ nên có. Dung tỷ tỷ, không việc gì không việc gì, vừa nãy Liên Kiều không phải đã rửa chén sao? Ta nhàn rỗi không chuyện gì, tự mình đi lấy chăn cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tương Nghi cười cười, nhìn Liên Kiều khom người từ kéo chăn và nệm trên giường đi, nghiêm mặt nói. Liên Kiều, Phương Tẩu đều là thân nhân của ta, các nàng không phải người làm, giữa chúng ta không có tôn ti, Dung tỷ tỷ, sau này ngươi đừng nhắc lại hai chữ nô tỳ. Lâm Mậu Dung ngạc nhiên nhìn Tương Nghi, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc tựa như không phải là đang nói dối, rất là kinh ngạc, nàng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đây cũng là khác nhau giữa Tương Nghi và nàng, nguyên nhân là nàng thân thiện như vậy, nên Gia Mậu mới cảm thấy nàng tốt. Lâm Mậu Dung hơi xấu hổ cúi đầu, ánh mắt đang nhìn giày mình từ nhỏ đã được nuông chiều, nha hoàn bà tử trong phủ, đương nhiên nàng coi là người làm, căn bản không nghĩ tới sẽ ngồi ngang hàng với bọn họ, bây giờ Tương Nghi nói như vậy, trong lòng nàng không ngừng hồi tưởng hành động của mình, bất kể có phân chia tôn ti không, nàng chưa bao giờ thương tiếc người làm trong phủ, một điểm này nàng đã khác rất xa. Phương Tẩu để cho Liên Kiều lấy một cái túi giấy màu xanh nhạt từ trong hà bao tùy thân của ra, xé túi giấy ra, bên trong là một ít thuốc bột màu trắng. Liên Kiều, vẩy toàn bộ, vãi đều đặn chút. Những thứ này là cái gì? Lâm Mậu Dung thấy bột màu trắng kia, không hiểu, tại sao phải hất thứ này trên đất. Liên Kiều cười một tiếng, đây là thuốc bột phương tẩu tự chế, chỉ cần hất trên đất cũng sẽ không có sâu trùng tới. Tốt như vậy, Lâm Mậu Dung vui mừng được nở nụ cười. Phương tẩu ngươi thật giỏi. Tường Nghi khom người trải giường, Phương tẩu bày xong hai giường chăn, một giường hồng, một giường màu xanh lá cây gấm, bày ở một chỗ, rất là kiều diễm, cho dù trong phòng này đầu chỉ có một ngọn đèn dầu nho nhỏ, nhưng nhìn một đỏ một xanh này, cảm thấy tươi sáng sinh động. Lâm Mậu Dung nhìn hai giường chăn kia, bỗng nhiên hơi xấu hổ, buổi chiều nàng ở ác thanh ác khí như vậy với Tương Nghi trong sơn cốc núi La Dương, nhưng nàng ấy cũng không tính toán hiểm khích lúc trước, còn chủ động nói lên muốn ngủ cùng một cái chăn với mình, thật là làm cho nàng cảm thấy hối tiếc không chịu nổi, tại sao mình lại đối với nàng như vậy chứ. Đôi tay nàng một dao ác ở một nơi, có chút bất an, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tương Nghi, Phương Tẩu và Liên Kiều sửa sang lại giường đệm, hai người rón rén đi ra ngoài. Cô nương, ta đi lấy nước tới lau mặt chải tóc cho ngươi. Trong phòng chỉ còn dư lại Tương Nghi và Lâm Mậu Dung, một mảnh yên lặng. Thấy Lâm Mậu Dung một mực cúi đầu, Tương Nghi cười cười. Sao vậy, Dung tỷ tỷ, trên đất có gì để nhìn? Lâm Mậu Dung chợt ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ. Nghi muội muội thật xin lỗi, hôm nay ta không nên nói như vậy ta. Trong miệng chân thành nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại nghĩ tới câu trả lời của gia mậu, một mảnh chua xót. Dung tỷ tỷ, ai không có lúc bực bội chứ, tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều, ta một chút cũng không để ở trong lòng, quên chuyện này thôi, hai người. Góc truyện audio.com, chúng ta sẽ là tỷ muội tốt như cũ. Nghi muội muội, Lâm Mậu Dung cảm động ôm lấy Tương Nghi, nước mắt tích tích rơi trên vai của nàng. Không chỉ vì cử chỉ thô lỗ của nàng mà xấu hổ, nàng càng khó chịu là gia mậu rõ ràng cự tuyệt nàng. Sau này nàng không thể ảo tưởng nữa, ánh mắt ôn nhu của gia mậu thật ra thì chưa bao giờ dừng lại vì nàng. Nghi muội muội, là ta tự mình nghĩ quá nhiều, cũng còn may muội tha thứ ta. Lâm Mậu Dung càng nghĩ càng thương tâm, mắt nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, tiếng khóc cũng càng ngày càng lớn. Khóc qua trận này, nàng chỉ xem gia mậu trở thành một cái bằng hữu bình thường, không thể có ý đồ không an phận gì với hắn, thiếu niên anh tuấn mặc xiêm y màu tím kia chẳng qua chỉ là một cái bóng mơ hồ lúc nàng mới biết yêu. Tương Nghi đưa tay nhẹ nhàng ôm Lâm Mậu Dung, nàng có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Mậu Dung giờ khắc này, kiếp trước sau khi nàng mất đi gia mậu, đã từng nhốt mình trong phòng gào khóc như vậy, khi đó bên tai chỉ có Lưu Mama không ngừng than thở, vụng về định lo nghĩ muốn an ủi nàng, Lạc đại phu nhân đứng cách nàng một cửa sổ không xa cao giọng mắng. Thật là không biết xấu hổ, Dung đại thiếu gia muốn thành thân mắc mớ gì tới ngươi. Hết lần này tới lần khác có mặt ở chỗ này khóc. Khóc lớn tiếng như vậy, nhất định là có tư tình với Dung đại thiếu gia kia, người trong khuê các đã phóng đãng như vậy, truyền đi còn không biết sẽ thương tổn danh tiếng Lạc gia chúng ta thế nào. Lâm Mậu Dung lúc này có chút tương tự nàng lúc đó, nhưng bên cạnh nàng còn có mình an ủi nàng đi cùng nàng. Dung tỷ tỷ, tỷ là người tốt như vậy, mẹ nuôi lại vạn phần cưng chiều, nhất định sẽ chọn phu quân cho tỷ, đến lúc đó tìm một chút nhất định có thể gặp người hợp tâm ý tỷ. Tương Nghi không biết nên làm thế nào mới có thể an ủi Lâm Mậu Dung, nàng cảm thấy mình nói hết sức vụng về, một chút cũng không an ủi được Lâm Mậu Dung. Lâm Mậu Dung nằm trên đầu vai Tương Nghi, khóc một trận mới ngưng được nước mắt. Nghi muội muội, muội là người tốt, muội phải tốt lành với Dung đại thiếu gia. Tương Nghi ngớ ngẩn ôm lấy Lâm Mậu Dung, trong lòng kích động. Dung tỷ tỷ tự nhiên sẽ có một người coi tỷ như chân bảo, nâng trong bàn tay thương yêu tỷ tốt như vậy, đáng giá cho người ta thương yêu. Hai người lập tức bắt tay nói cười, chờ Liên Kiều và Phương Tẩu tiến vào, đã ngồi ở trên kháng hi hi ha ha. Cô nương, rửa sạch mặt và tay. Liên Kiều để chậu nước lên bàn, nghi ngờ nhìn Tương Nghi và Lâm Mậu Dung, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chẳng qua chỉ đi nấu nước nóng với Phương Tẩu thôi, mới một lúc như vậy cô nương đã làm hòa với Lâm đại tiểu thư kia. Tương Nghi cười tiêu sái đến phía trước bàn, vớt khăn lên từ trong chậu rửa mặt. Dung tỷ tỷ, nước ấm lắm, mau mau tới rửa mặt. Được, Lâm Mậu Dung đứng dậy, nhận lấy khăn Tương Nghi đưa tới, cười một tiếng với nàng, thần sắc thân mật. Liên Kiều không tìm được manh mối, Phương Tẩu ở một bên hơi nở nụ cười. Trời tối người yên, yên lặng như tờ, đèn đuốc ảm đạm trong phòng bị thổi tắt, một vùng tăm tối, bao phủ cả thế gian này, Tương Nghi và Lâm Mậu Dung sóng vai ngủ cùng nhau, chen chúc trong chăn gấm đỏ, nói mấy câu thật nhỏ mới chầm chầm nhắm mắt, Lâm Mậu Dung kéo cánh tay, trong miệng lầm bầm một tiếng. Nghi muội muội, chúng ta phải làm tỷ muội tốt cả đời. Tương Nghi đáp một tiếng thật thấp, nhìn gương mặt hơi tròn của Lâm Mậu Dung, nhắm mắt lại, khóe miệng. Góc truyện audio.com, lộ ra nụ cười, cách chương.